Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1098, chương trưởng quỹ phát uy. Hắn liền là cái rác rưởi, chỉ có thể tuyển thạch, lại sẽ không mở thạch rác rưởi. Đột nhiên, một đạo tràn ngập hận ý tiếng gầm gừ tức giận từ lối vào truyền đến, lập tức dẫn tới cái kia mỹ mạo nữ tử thần sắc khẽ giật mình. Đám người cũng là ánh mắt kinh ngạc nhìn tới trương trưởng quỹ. Cùng lúc đó, Vương Khai tự nhiên vậy chú ý tới người đến là ai. Trong lúc nhất thời, cảm thấy âm thầm cảm giác kỳ quái không thôi. Trước đó vẫn rất có thể ẩn nhẫn đâu, hiện tại thế mà không chịu nổi. Lợi hại hơn là còn dám theo tới. Hắn là trương trưởng quỹ. Trương trưởng quỹ, ách, là cái kia người 20 tuổi liền đã đạt tới trung cấp đổ thạch sư phong quang một hồi trương trưởng quỹ sao? Không sai, liền là hắn. Hắc hắc, 20 tuổi đạt tới trung cấp đổ thạch sư, xác thực để hắn đắc ý một mấy ngày này. Đáng tiếc, lại là 20 năm trôi qua, hắn như trước vẫn là trung cấp đổ thạch sư. Nghe nói, hắn còn cùng người đổ thạch, cuối cùng thua bại một lần mặt quét đất, thẹn quá hóa giận phía dưới còn cùng người ta ra tay đánh nhau đâu. Chậc chậc, không tại mình cái kia nho nhỏ phố đánh cược đá bên trong canh cổng. Tới đây làm gì? Để Vương Khai không tưởng được là, ở đây phần lớn người đều biết trương trưởng quỹ. Đồng thời, đối với hắn sự tích, còn biết rõ ràng. Người cùng tới đây làm gì? Muốn chết sao? Bản thiếu gia nhưng không có nhân từ như vậy. Lần này, người sợ là không sống nổi. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Bá, nghe thấy lời ấy, cái kia trương trưởng quỹ con ngươi két két co rụt lại. Một viên tim đập bịch bịch, đáy mắt cũng là có nồng đậm vẻ hoảng sợ. Nhưng cuối cùng, vẫn là cắn răng, sắc mặt tái xanh nói ra. Còn xin trưởng quỹ khai ân, cho phép ta cùng hắn đổ thạch một trận. Kẻ bại, chết, sinh tử cục. Mọi người vẻ mặt đều là khẽ giật mình, đầy mặt không thể tin nhìn xem trương trưởng quỹ. Đã có vài chục năm không có cực qua thạch hắn, hôm nay thế mà biết mở miệng muốn cực thạch, hơn nữa còn là muốn sinh tử tương hướng. Ngươi sự tình ta không làm chủ được, còn muốn hỏi Bạch lão ý tứ. Mỹ mạo nữ tử lông mày hơi nhíu lại, ngữ khí có chút lạnh nhạt nói ra. 13 năm trước đây, ngươi đổ thạch thất thủ, phẫn nộ sau khi vận dụng tu vi tại Thánh Nguyệt phố đánh cược đá bên trong giết lão phu. Phải nói qua, ngươi cả đời không thể lại đổ thạch, không phải vậy hạ chàng chỉ có chết. Đột nhiên, khi một đạo thanh âm già nua vang lên, mọi người đều là nghe biến sắc, mới là hiểu được vì sao trương trưởng quỹ tuổi già không có đổ thạch, mà là mở một nhà nho nhỏ phố đánh cược đá, lại là bởi vì giết người sự tình bị Thánh Nguyệt phường cho cấm cược. Chậc chậc, nghĩ không ra ngươi còn có chút truyền thuyết đâu nha. Thôi, đã ngươi muốn cược, bản thiếu gia đáp ứng ngươi chính là không cần hỏi những người khác, tới cùng bản thiếu gia cược liền có thể. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, trương trưởng quỹ ánh mắt hung ác, mặc dù biết Vương Khai có chút thực lực, nhưng lại cũng không tin tưởng hắn có thể có Thánh Nguyệt phường lợi hại. Bây giờ, vừa lúc lại là hắn hố tất cả đổ thạch sư thời cơ. Tại hiện tại cùng hắn cược, hơn phân nửa cũng tìm được Thánh Nguyệt phường gật đầu đáp ứng. Càng quan trọng vẫn là có thể để Vương Khai thua bại một lần mặt quét đất. Bởi vì trương trưởng quỹ rất rõ ràng, Vương Khai mặc dù tuyển thạch rất là lợi hại, nhưng lại cũng không biết mở thạch chi thuật. Hắn tin tưởng mình suy đoán tuyệt đối không sai. Ân, đã vị công tử này đáp ứng cùng ngươi đổ thạch, vậy lão phu liền bán hắn một bộ mặt, ngươi đi cùng hắn cược a. Ngay tại cái kia trương trưởng quỹ âm thầm chờ đợi thời khắc, cái kia đạo thanh âm già nua lại lần nữa truyền ra. Nhưng nói tới chi ngôn, cũng không có để trương trưởng quỹ vui sướng, ngược lại để hắn có chút không hiểu sợ hãi. Vì cái gì? Thánh Nguyệt phường Bạch trưởng lão thế mà sẽ cho hắn mặt mũi? Cái này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vô số nghi vấn trong nháy mắt hiện lên ở Trương trưởng quỹ trong óc, khiến cho hắn trong lúc nhất thời thất thần không thôi, hoảng sợ muôn phần. Vốn cho rằng có Thánh Nguyệt Phường có thể trấn áp lại Vương Khai đâu, nhưng bây giờ căn bản không phải có chuyện như vậy. Hiện tại Trương trưởng quỹ đều đang không ngừng hỏi mình, Thánh Nguyệt Phường đều kiêng kỵ Vương Khai lời nói, như vậy mình rốt cuộc tới đây làm gì? Chịu chết tới sao? Chính ở chỗ này thất thần làm gì? Đưa ngươi toàn thân gia sản, hết thảy lấy ra làm tiền đặt cược đi. Dù sao ngươi giữ lại cũng vô ích. Trận này đánh cược về sau, ngươi sống không được. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói ra. Nhặt được một cái mạng, thế mà còn dám đuổi tới kiếm chuyện. Là thật là không biết sống chết. Cái này nếu là còn buông tha hắn, chẳng phải là ra vẻ mình quá tốt trêu chọc. Bạch trưởng lão, nếu ta thắng, hắn thua, nên làm như thế nào? Trương trưởng quỹ cắn răng, sắc mặt âm lãnh cao giọng quát hỏi đường. Hiện tại hắn đều cho rằng, cho dù thắng, cũng vô pháp cầm Vương Khai như thế nào. Các ngươi cực vì sinh tử cục, thua trận nhất phương, tự nhiên muốn chết, cái kia như hắn không muốn chết, tiến hành phản kháng, lại nên làm như thế nào? Trương trưởng quỹ con ngươi co rụt lại, lần nữa nghiêm nghị hỏi. Bá, theo hắn vừa mới nói xong, mọi người mới là minh bạch qua hắn. Hắn chân chính mắt là cái gì? Trong lúc nhất thời, cũng không khỏi đến kỳ quái lên. Thầm nghĩ Vương Khai đến cùng chỗ nào trêu chọc hắn, thế mà sẽ để cho hắn như thế ghi hận. Thật tình không biết, tại Trương trưởng quỹ mở phố đánh cược đá bên trong, nhưng là bởi vì Vương Khai tổn thất to lớn không nói, càng quan trọng vẫn là mặt mũi quét rác. Ngay cả nhà mình tiểu nhị đều đối trưởng quỹ tiến hành khinh bỉ, càng có thể khí vẫn là đuổi việc lão bản. Bây giờ có cơ hội giết Vương Khai cho hả giận, đồng thời lại có thể lại bắt đầu lại từ đầu đổ thạch, Trương trưởng quỹ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Người lão tích mỏng hỏi hắn làm gì? Bản thiếu gia như thua, tự nhiên sẽ chết ở trước mặt ngươi. Huống chi, bản thiếu gia sẽ bị thua sao? Ở đây người nào không biết, bản thiếu gia chính là toàn bộ đại lục nghiêu bức nhất đổ thạch sư. Vương Khai lông mày hơi nhíu, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Ách, đám người nghe vậy đều là khóe miệng có chút co lại, thầm nghĩ ngươi đồng thuật thật là lợi hại, nhưng lại không có nói ngươi là đại lục thứ nhất a. Bất quá, bằng vào Vương Khai loại kia đồng thuật, đám người thật đúng là không cho rằng hắn thất bại, ngược lại thua cực kỳ thảm, còn tuyệt đối sẽ là Trương trưởng quỹ. Dù sao, hắn nhưng có trọn vẹn 13 năm không có đổ thạch. Với lại, một mực cũng chỉ là trung cấp đổ thạch sư. Vậy có lẽ bây giờ đổ thạch tiêu chuẩn cũng không bằng ở đây trung cấp đổ thạch sư đâu. Chúng ta vừa mới đều thua bởi hắn, ngươi còn muốn cùng hắn cực sinh tử cục, đi tìm cái chết sao? Thật là một cái ngu xuẩn gia hỏa. Im ngay, ta và các ngươi khác biệt. Trương trưởng quỹ sắc mặt hung ác, lạnh lùng trừng mắt đám người nghiêm nghị vừa quát. Cái kia hùng hồn khí thế, cùng trong con mắt lóe ra tinh quang, khiến cho đám người hô hấp cứng lại. Ngũ thải chi quang, cao cấp đổ thạch sư mới có thể đạt tới đồng thuật tiêu chuẩn. 13 năm trước đây, ta bị bạch trưởng lão cấm chỉ đổ thạch thời điểm, liền đã đạt đến như thế hoàn cảnh. Chỉ tiếc, 13 năm đến, một lần đều không thể sử dụng. Cho dù có được cao cấp đổ thạch sư tiêu chuẩn, lại cũng chỉ có thể giả bộ thành một cái đánh cược thạch sự tình. Hào không thể làm chung người, trong đó thống khổ, các loại có thể hiểu chưa? Trương trưởng quỹ sắc mặt âm tàn không thôi nói ra. Có thể nói, hôm nay tại nhìn thấy Vương Khai về sau, Trương trưởng quỹ nhiều năm qua lửa giận toàn bộ bị nhen lửa. Bởi vì Vương Khai cũng giống hắn năm đó như thế tuổi trẻ, đồng thời đạt tới độ cao vậy rất là tương tự. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.